Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, Tam Đại Lão Đầu, người quá xấu cầu đặt khen thưởng. Konoha Hokage cao ốc, Tam Đại Hokage vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt mấy người. Những thứ này đều là làm hắn cảm thấy hài lòng người. Uchiha Satoshi đám người hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng coi như lại hắn một nỗi lòng. Tương lai tháng ngày có thể toàn tâm vùi đầu vào Konoha một đời mới bồi dưỡng bên trong. Trở lại Konoha trên đường rất bình tĩnh, trừ Satoshi thỉnh thoảng tìm Sunade nói một ít chuyện, quấy rầy ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt sự tình xảy ra. Sunade, chuyện đã xảy ra ngươi cũng đều biết. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi lựa chọn sao? Mặc dù nhưng đã biết được đối phương ý tưởng, Tam Đại hay là muốn chính tay nghe được nàng lựa chọn. Sunade không kiên nhẫn tiến lên hai bước. Lão đầu tử, ngươi liền không thể không giả bộ ngu sao? Đều đã rõ ràng như vậy, ngươi còn ta phải nói cái gì? Tam Đại cười ha ha, nhẹ nhàng rút một cái khói. Nếu như vậy, như vậy ta liền tuyên bố ngươi là đời thứ 5 Hokage. Qua ấy ngày liền cử hành nghi thức đi. Muốn gấp gáp như vậy sao? Sunade hừ mấy câu. Lão đầu tử gấp như vậy là sợ chính mình chạy hay sao? Quá không nể mặt mũi đi. Bên cạnh, Satoshi mở miệng nói. Sớm một chút cử hành nghi thức cũng tốt. Bởi vì chuyện này đi qua, sợ rằng còn có cái khác trọng yếu hơn sự tình phải xử lý. Jiraiya thâm dĩ vi nhiên, gật đầu, không sai, chuyện này quan hệ đến toàn bộ nhẫn giới an nguy. Quan hệ đến toàn bộ nhẫn giới an nguy, nghe vào mấy người khác trong tai, quả thật đưa tới không nhỏ rung động. Sunade, đến lúc đó ngươi cần xử lý sự tình rất phiền toái. Có khó khăn gì? Cứ tới tìm ta. Nhìn đối phương, Satoshi mỉm cười. Sunade bĩu môi một cái, mặt coi thường dáng vẻ. Cái này tiểu sắc lang, Tư Mã Chiêu bụng dạ người đều biết, còn dùng thế nào đoán sao? Làm Konoha cao nhất người nắm quyền Tam Đại Hokage, dĩ nhiên là vui tươi hớn hở nhìn hết thảy các thứ này. Uchiha Satoshi, người quả nhiên là cùng chung chí hướng người a. Jiraiya, hồi báo một chút tình huống lần này đi. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó đều cần bẩm báo. Nhiệm vụ trải qua, đây là nhẫn giả quy củ, cũng là một cái luật sắt. Chỉ có như ấy mới có thể hiểu được những ninja này tại trong nhiệm vụ phát triển tác dụng gì. Jiraiya sửa sang lại suy nghĩ, đơn giản nói rõ nhiệm vụ trải qua. Lão đầu tử, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là một tổ chức, tên là Akatsuki. Bọn họ mục đích thật không đơn giản. Bắt Jinchuriki, Naruto trước thiếu chút nữa bị bọn họ bắt, cho nên ta cảm thấy rất có cần phải đem Akatsuki chuyện này thảo luận một chút. Bắt Jinchuriki, đệ tam quang trầm xuống. Jinchuriki được xưng nhất cường binh khí, hình người binh khí, bọn họ lực tàn phá kinh người, khai phá tốt vĩ thú lực lượng, thậm chí có thể ngược lại Kage cấp cường giả. Một tổ chức là vì cái gì mục đích mới chịu gom vĩ thú? Sunade trước kia cũng không có nghe Jiraiya nói qua chuyện này, không khỏi sững sờ dưới. Cái này thật đúng là một cái không phiền toái nhỏ. Jiraiya, đem cái tổ chức kia tình huống báo cáo rõ ràng. Jiraiya gật đầu, liền đem tự mình biết sự tình một vừa nói ra. Nghe hắn nói xong, Tam Đại cùng Sunade đều lâm vào yên lặng. Hiển nhiên, chuyện này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một cái có vô số Kage cấp cường giả tổ chức, một cái mưu toan gom sở hữu vĩ thú tổ chức. Đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói đều là một kiện nghiêm trọng sự tình. Đặc biệt là, bây giờ tình huống xem ra, bọn họ hẳn đã bắt được một chút vĩ thú, lúc này mới sẽ đối với Naruto hạ thủ. Trong lúc nhất thời, hai người hết sức nhức đầu. đặc biệt là Sunet, còn chưa lên đảm nhiệm liền phải đối mặt như vậy bi thảm sự tình. Buồn bực có thể tưởng tượng được. Sunet, người tiền nhiệm sau đó nhất định phải xử lý tốt chuyện này. Vô cùng tra rõ Akatsuki mục đích. Còn nữa, bắt vĩ thú kế hoạch không thể để cho bọn họ thành công. Tam Đại nghiêm túc mở miệng. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Chỉ hy vọng không phải trong lòng mình nghĩ như vậy. Sunet gật đầu. Ta biết, bất quá ta một cái người làm gì. Có phải hay không nên đem dưới tay ngươi người giao cho ta? Nói rất trực tiếp, cũng rất thành thật. Tam Đại cười ha ha. Chỉ Satoshi nói, tại bên cạnh ngươi liền có một cái rất không tồi nhân tuyển. Ngươi có lẽ có thể tìm hắn giúp đỡ. Bất quá, ta cũng không thể mệnh lệnh hắn, bởi vì hắn cũng không phải nhẫn giả. Cho nên, ngươi tự mình mở miệng đi. Lão đầu tử, ngươi cần ăn đòn sao? Sunet giận, trên trán giếng, chữ không ngừng xuất hiện. Quả đấm nắm chặt hận không được cho Tam Đại một quyền. Satoshi lại vui vẻ. Tam Đại lão đầu, không uổng công ta giúp Konoha nhiều như vậy vội vàng. Lần này coi như ngươi thức thời. Jiraiya xui xẻo. Cái này Tam Đại lão đầu là đem chính mình cho loại bỏ bên ngoài. Hóa ra người này lão đều không đem đệ tử coi là chuyện to tát nha. Bất quá, Sunet cũng là băng tuyết người thông minh. Rất nhanh liền bắt một người trong đó sơ hở. Lão đầu tử, nếu hắn không phải nhẫn giả, vì cái gì còn khiến hắn tới chấp hành nhiệm vụ? Hắn là chúng ta Konoha khách nhân, hoặc giả nói là đồng bạn hợp tác. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Satoshi không nhịn được phải cho Tam Đại một ngón tay cái. Cái này nói dối đều không mang nháy mắt bản lĩnh. Đã vượt qua rất nhiều người a, mà còn ra mặt này. Quả nhiên đủ dày. Nếu không thế nào không phụ lòng phòng tắm những kia bị hắn liếc qua nữ tính đây. Sunet kìm nén nổi giận trong bụng. Đang muốn phát tiết thời điểm Satoshi lại mở miệng. Tam Đại lão đầu, nếu là ngươi mở miệng, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi. Phụ tá nàng thoáng cái tốt. Mặc dù thời gian của ta rất quý giá. Đắc ý, cái này thuần túy là tại đắc ý. Tam Đại trên đầu rũ xuống một giọt to mồ hôi. Đều đã đến giúp loại trình độ này, ngươi liền không thể miệng dưới tích đức. Tốt, sự tình quyết định. Như vậy sau đó Uchiha Satoshi liền phụ trách phụ tá đời thứ 5 Hokage. Cho đến sự tình tiến vào chính quỹ sau đó. Satoshi, khoảng thời gian này, Sunet liền nhờ ngươi. Tốt đi, Tam Đại hoàn toàn quên đi Sunet. Phảng phất là buôn bán một dạng trực tiếp đem nàng cho bán. Còn không nghĩ dưới người trong cuộc cảm thụ. Satoshi gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề. Cái kia Akatsuki điều tra cấp bách. Tam Đại lão đầu, người ám bộ bên trong cần sai một ít nhân thủ. Cái tổ chức này, quá phiền toái, ngay cả Satoshi đều cảm thấy phiền toái. Tam Đại ước chừng là tính toán đến chút gì. Gật đầu không nói gì. Này, ta nói hai người các ngươi, liền không nghe thoáng cái ta cảm thụ sao? Sunet đè nén thanh âm, hận đến răng căn ngứa ngáy. Cái gì? Ngươi cảm thụ? Có thể có cảm thụ gì? Lời cảm tạ cũng không cần. Đúng, khoảng thời gian này ngươi liền ở tạm tại ta trong trạch tử. À được. Cái này tựa hồ quá khoa trương đi. Sunet thoáng cái ngốc lăng ở. Ngay cả Tam Đại cùng Jiraiya giống vậy ngây người. Uchiha Satoshi, ngươi quá dũng mãnh. Hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút. Không muốn bắt đầu từ ngày mai lúc tới sau khi bị cắt đứt mấy cái xương sườn. Ai muốn cùng ngươi ở tại cùng một chỗ? Sunet khóe miệng phát run. Tiểu sắc lang, ngươi quá được voi đòi tiên. Bây giờ là ta phụ tá ngươi, cho nên ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Một câu nói, Jiraiya nhất không nhịn được trước. Lệ rơi, mà Sunet buông xuống cúi đầu. Người này, quá bực người, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.